Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, ngươi làm sao xác định ai là người? Cẩu ca, lần này có phải là ngươi đoán sai rồi nha? Thực nhiệm vụ này không như vậy khó đi. Nhìn thấy Lý Nguyên bình an đến chỗ cần đến. Không chỉ là Triệu Bình nghi hoặc không rõ. Liền ngay cả Cẩu Khải Lai cũng đầu óc mơ hồ. Này không khoa học nha. Dựa theo thông lệ, hiện tại nên xuất hiện dị thường. Giữa lúc Cẩu Khải Lai suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết lúc, trực tiếp trong hình, Lý Nguyên mở xe buýt xe cửa bị gõ vang lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lý Nguyên bị thanh âm này dọa một cơ linh. Hắn vội vã móc ra trong lòng chỉ thủ. Cảnh giác nhìn xe buýt cửa. Tiểu tử, mở cửa zoom. Ta khuông lạc ở trên xe. Này thanh âm già nua. Này đột nhiên đến sự kiện. Hết thảy đều có vẻ như vậy dị thường. Căn cứ là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi ý nghĩ. Lý Nguyên cuối cùng vẫn là mở cửa xe ra. Một cái tuổi già sức yếu lão thái thái trên. Xe cầm lại chính mình món ăn khuông. Tiểu tử tuổi còn trẻ động tác làm sao như thế chậm. Nhìn theo lão thái thái sau khi xuống xe. Sợ hãi không thôi Lý Nguyên lại nhận được một cú điện thoại. Tiểu Lý nha, người không có chuyện gì chứ. Này 13 đường cuối chuyến xe 10 năm trước nhưng là ra rất nhiều chuyện. Người nhất thiết phải cẩn thận. Nghe nói 10 năm trước có một cái lão thái thái món ăn khuông. Rơi vào trên xe. Nàng chính là chết nhóm đầu tiên tử vong nhân viên danh sách. Lý Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người có thể hay không chậm một chút nói chuyện này. Nàng mới xuống đi, ta hiện tại thật sợ hãi. Điện thoại tới lão đường là đoàn xe bên trong một người tài xế kỳ cựu. Bình thường không thế nào thích nói chuyện. Biết Lý Nguyên tiếp nhận 13 đường cuối chuyến xe sau đó. Cố ý gọi điện thoại đến quan tâm một hồi. Đồng thời tỉ mỉ cho Lý Nguyên giới thiệu 13 đường cuối chuyến xe tình huống. Thông xong điện thoại, Lý Nguyên cẩn thận từng ly từng tí một mà đem xe buýt mở ra trở về. Cẩu ca, lần này ngươi tuyệt đối đoán sai. Nhiệm vụ này thực không nguy hiểm như thế. Ngươi xem Lý Nguyên hắn mở ra một hồi đều không chuyện gì. Đối mặt Triệu Bình nghĩ linh tinh, Cẩu Khải Lai không có đáp lại. Hắn ở cúi đầu trầm tư. Đồng thời không ngừng tìm kiếm sổ tay. Chuyện tối hôm nay tổng lộ ra một luồng quỷ dị. Cụ thể là cái gì? Cẩu Khải Lai nói lại không ra đây. Cho tới lão thái thái kia. Tuy rằng nhìn hù dọa nhưng cũng không cái gì tính thực chất thương tổn. Xe buýt lại lần nữa lái về ô tô tổng trạm. Lý Nguyên run rẩy đi từ trên xe xuống. Tiểu Lý, tối hôm nay không xảy ra chuyện gì đi. Đoàn xe người đứng đầu lão Ngô đi tới. Lý Nguyên cười khổ hai tiếng nói rằng, vẫn được, tất cả bình an, hữu kinh vô hiểm, có điều lão Ngô ngươi không có suy nghĩ nha. Này 13 đường cuối chuyến xe phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi cũng không theo ta tỉ mỉ nói một chút. Lý Nguyên câu nói này nguyên bản là thuận miệng trêu. Chọc, hắn đi theo Cẩu Khải Lai bên người. Đồng thời mở ra này 13 đường cuối chuyến xe. Tự nhiên biết chiếc xe này gặp không tầm thường. Ai từng muốn lão Ngô nghe được câu này sắc mặt đột nhiên biến. Cái gì lão đường? Chúng ta đoàn xe bên trong từ đâu tới lão đường? Lão đường chính là đường hiện ra sinh nha. Ngươi không biết sao? Đúng. Lý Nguyên trên mặt bị mạnh mẽ sáng một bạt tai. Lão Ngô phẫn nộ nói rằng. Vô liêm sỉ. Chúng ta đoàn xe sẽ không có họ đường. Đường hiện ra sinh là 10 năm trước chết đuối người đầu tiên nhận chức tài xế. Nghe được câu này, Lý Nguyên đó là khắp cả người phát lạnh. Chính mình tới đây cái ô tô công ty đã có một tuần. Đoàn xe đại đa số người hắn đều quen thuộc. Nhưng là này đường hiện ra sinh. Chính mình trước đây thật giống chưa bao giờ tiếp xúc qua. Thậm chí ở một tuần trước đây thời điểm, chính mình đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Mãi đến tận dấu ấn tiếp nhận sau khi chính mình đối với đường hiện ra sinh ký ức liền dường như đột nhiên xuất hiện bình thường. Càng kinh khủng chính là làm đường tiên sinh điện thoại tới lúc chính mình lại không có nhận ra được dị dạng. Tất cả đủ để chứng minh này đường hiện ra sinh hắn không phải người. Lý Nguyên đã hoảng hồn, hắn liền vội vàng nói, lão Ngô, làm sao bây giờ, người nhanh đi cái này địa chỉ tìm Lưu chúc mừng. Lão Ngô đem một tờ giấy nhét ở Lý Nguyên trong tay, bắt được tờ giấy trong nháy mắt Lý Nguyên chạy đi liền chạy. Bởi vì hắn dư quang của khóe mắt đã thấy, lão đường. Một cái nào đó bí mật gian phòng nhỏ bên trong, Triệu Bình đã đầu đầy mồ hôi. Cẩu ca ngươi biết không? Ta thực là lính trinh sát xuất thân. Trinh sát tình báo đối với ta mà nói hẳn là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng là tới chỗ này hơn một tuần lễ, ta chưa bao giờ nghe nói đoàn xe bên trong có cái gì họ đường. Càng kinh khủng chính là, mới vừa đường hiện ra sinh gọi điện thoại cho Lý Nguyên. Ta lại không nhận ra được dị dạng. Triệu Bình đầu đầy mồ hôi, mà cong lên đã sợ hãi đến cả người run. Hắn rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Ở chính mình tiếp nhận dấu ấn thời điểm, hắn tiến vào ô tô tổng bộ lúc từng thấy cái kia lão đường. Mà khi vết tích rời đi lúc, hắn đối với lão đường ấn tượng thật giống biến mất rồi. Triệu Bình nha, ta gọi ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Triệu Bình gật gật đầu, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Cẩu ca, hiện tại liền động thủ sao? Nếu không chúng ta vẫn là chờ Lý Nguyên đi tìm đến cái kia Lưu chúc mừng đi. Cong lên cứng đờ quay đầu, trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút động thủ. Này một cái nhiệm vụ, chỉ sợ là thần quái series ở trong phiền toái nhất một loại. Quỷ phẫn người, nằm ở tình huống như thế ngàn vạn không thể do dự. Bởi vì ngươi căn bản là không cách nào nhận biết. Đến cùng ai là người ai là quỷ. Ngươi làm sao xác định Lý Nguyên nhìn thấy cái kia lão Ngô chính là người đâu? Nếu như lão Ngô không phải người, như vậy hắn cho địa chỉ cùng với cái kia Lưu chúc mừng thì càng không phải người. Hoặc là nói, ngươi làm sao xác định hiện đang ngồi ở trước mặt ngươi cái này ta liền nhất định là chân thực. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, cha cha, streamer chế tạo khủng bố bầu không khí có một tay nha. Ta đều suýt chút nữa bị sợ rồi. May là nhà ta còn có cái tỷ tỷ theo ta. Tiềm phục đạo già, trên lầu ngươi đừng dọa ta. Trên một hồi khoác lác thời điểm, ngươi không phải nói ngươi là con độc nhất sao? Từ đâu tới tỷ tỷ? Hỗn độn vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứu, chấm ngoặc kép. Trải qua như thế một lúc làm lỡ, Lý Nguyên đã chạy đến trên tờ giấy địa chỉ. Đó là một đống đơn sơ cư dân lâu, dơ bẩn, cũ nát, nhỏ hẹp. Nhanh chóng chạy lên lầu 2. Lý Nguyên điên cuồng gõ cửa. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Một cái gầy gò ông lão đi ra. Đại sư cứu mạng, ta bị lệ quỷ quấn lấy. Ông lão liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất Lý Nguyên, sau đó thở dài một tiếng, đem trên cổ tay một cây vòng tay đưa cho hắn. Người ghi nợ nhân quả, cây này vòng tay có thể bảo vệ ngươi nhất thời bình an. Còn lại sự ta Lưu Vân Ba cũng không thể ra sức. Lưu Vân Ba, không phải Lưu chúc mừng à? Nghe nói như thế Lý Nguyên đã sắp khóc. Làm sao quay đầu lại xảy ra sai sót? Cái gì? Lưu Vân Ba, là ai giới thiệu ngươi đến? Chúng ta đoàn xe người đứng đầu lão Ngô. Ngô Vũ Côn, Ngô Vũ Côn, 13 đường cuối chuyến xe đời thứ 2 tài xế chính là Ngô Vũ Côn. Tiểu Lý, ngươi không sao chứ? Trên người ngươi có nàng mùi nước hoa. Chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động cùng lão Ngô âm thanh đồng thời vang lên. Sau đó, không có sau đó, Cẩu Khải Lai cho Lý Nguyên một cái khẩn cấp điện thoại liên lạc. Cú điện thoại này bình thường không cần, trừ phi tình huống khẩn cấp mới gặp bấm. Đối với cái điện thoại di động này, Lý Nguyên thực vẫn thả ở trên người. Hắn đoán được bên trong có thể sẽ có đặt máy nghe lén. Nhưng hắn không có đoán được bên trong gặp có C4 bom. Tác giả đề ngoại thoại, số 27 vạn càng bắt đầu. Các vị mời tích cực bỏ phiếu. Chương 3, sau đó dâng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.